Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, Nghĩa Bạc Vân Thiên Lã Phụng Tiên. Tại Hoa Đà xem ra, Phụng Tiên gia hỏa này thật sự là rất đáng hận. Lúc này Hoa Đà tại y thuật đạt thành tựu cao, đã xa vào đến một loại nào đó bình cảnh bên trong. Muốn đột phá thật quá khó khăn, mặc dù mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút con đường, nhưng là căn bản liền không tìm được nhập môn chi pháp. Mà Phụng Tiên trực tiếp như cùng ở tại Hoa Đà trước mặt đẩy ra một cánh cửa, để hắn nhìn thấy phía sau cửa càng thêm muôn màu muôn vẻ phấn khích thế giới. Nhưng là cái này Phụng Tiên, vậy mà tại giảng đến đặc sắc nhất địa phương rát băng một chút ngừng lại sâu người khẩu vị. Thật sự là quá ghê tởm. Kỳ thật lão bố là thật không dám nhiều lời, nói nhiều tất nói hớ a. Tại hiện đại thời điểm, đối hiện đại y học, lão bố chỉ là tùy tiện nhìn qua hai lần, ghi lại một chút xíu da lông mà thôi. Bây giờ tại Hoa Đà trước mặt đã nói không sai biệt lắm, lại nói liền muốn lộ vùi lấp. Hoa Đà gấp chính là tâm tình nhộn nhạo, mà Cao Thuận thì là cơ hồ con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiểu Quyên nhìn xem. Một khắc đồng hồ về sau, Cao Thuận không khỏi kích động chỉ vào Tiểu Quyên mặt đối Hoa Đà nói ra: "Thần y, ngươi nhìn." Tiểu Quyên trên mặt có chút huyết sắc. Nguyên bản đến thời điểm, Tiểu Quyên sắc mặt tái nhợt khó coi, căn bản cũng không giống như là cái người sống mặt, nhưng là hiện tại, sắc mặt bắt đầu có chút hồng nhuận. Hoa Đà cũng là liên tục gật đầu, lại cấp Tiểu Quyên đem xuống mạch, xác định Tiểu Quyên thân thể thật là so vừa mới khá hơn một chút. Nhìn cái này truyền máu chi pháp thật có thể thành, còn có nhóm máu phân biệt chi pháp, thật là đi hữu hiệu. Truyền máu mới gặp hiệu quả, không khỏi đem Hoa Đà hứng thú lần nữa hấp dẫn tới. Nhịn không được hướng về phía lã bố hỏi: "Phụng Tiên a, chẳng lẽ nhóm máu phân biệt chi pháp liền không có càng phương pháp đơn giản sao? Nếu có người bệnh tình nguy kịch, cần truyền máu, nhưng là chung quanh căn bản cũng không có tới tướng xứng đôi nhóm máu làm sao bây giờ?" Cái này huyết dịch đương nhiên là có thể chứa đựng, bằng không mà nói, hiện tại trong bệnh viện cũng sẽ không có nhiều như vậy không ràng buộc hiến máu tuyên truyền. Chỉ bất quá đến cùng như thế nào chứa đựng, lão bố là thật không biết điểm này. Lão bố không khỏi mơ hồ kỳ từ nói ra: "Có thể phân biệt nhóm máu biện pháp đương nhiên là có. Bất quá ta đem quên đi, chứa đựng huyết dịch biện pháp cũng có. Ân, bất quá cũng đem quên đi." Khí Hoa Đà mắt trợn trắng, kém chút nhịn không được liền muốn động thủ đánh người. Hoa Đà không khỏi hỏi: "Bản này sách thuốc có phải là liền đặt ở trong nhà người sao? Có thể hay không cấp cho lão phu nhìn qua?" Hoa Đà đối bản này y thuật lòng hiếu kỳ đã đến mức độ không còn gì hơn. Lão bố không khỏi lắc đầu nói ra: "Quyển sách này là ta còn nhỏ thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy qua. Thậm chí đều nhớ không rõ là ở nơi nào thấy qua. Căn bản không thể nào tìm kiếm." Khí Hoa Đà thật muốn động thủ đánh người, mặt bên trên phơi bày ra vô cùng uể oải cùng thất lạc. Lão bố cũng không có cách, trong tay hắn thật không có loại sách này a. Coi như có thể theo hiện đại mang tới, cũng không cách nào cấp Hoa Đà nhìn. Phía trên chữ giản thể, còn có chữ số Ả Rập số trang, đến lúc đó làm sao cấp Hoa Đà giải thích a? Ngạch, còn có trang giấy sắp chữ in ấn chờ một hệ liệt vấn đề. Liên lụy thật sự là quá nhiều, nhưng là coi như không bỏ ra nổi sách đến, chỉ cần cũng phải cấp Hoa Đà một điểm hy vọng a. Nếu không còn thế nào lưu lại vị thần y này a? Lã bố lệch ra cái đầu nghĩ nửa ngày về sau mới nói ra: "Đúng rồi, ta lại nghĩ tới y thuật phía trên một chút nội dung ra." Hoa Đà không khỏi đại hỉ mà hỏi thăm: "Đến cùng là cái gì nội dung? Không ngại nói nghe một chút." Lã bố gật đầu nói ra: "Tốt a, ta nhớ được y thuật bên trên ghi chép, Nhân thể có 206 khối xương. Hả? 206 khối? Thế mà có nhiều như vậy? Đối thoại xương cốt, huyết dịch, nội bộ tổ chức nghiên cứu, chính là Hoa Đà mục chuẩn bị trước nghiên cứu đầu đề. Nghe ở đây, Hoa Đà không khỏi hưng phấn mà hỏi thăm. Còn có đây này? Lã Bố lắc đầu nói ra. Không có. Khí Hoa Đà gắt gao dùng tay trái dắt lấy tay phải của mình. Cố nén đưa tay cấp con hàng này một bàn tay xúc động. Mỗi lần nói chuyện đều chỉ nói một điểm. Ngươi nói làm giận không? Hoa Đà không khỏi hướng dẫn từng bước nói. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Lã Bố không khỏi nhíu mày nói ra. Ta truyền máu quá nhiều. Có chút choáng đầu. Hiện tại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Nếu không dạng này, chờ ta đem thân thể dưỡng tốt về sau. Muốn là nhớ tới cái gì đến về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Nghe được Lã Bố, Hoa Đà không khỏi thở dài một cái nói ra. Vậy được rồi, nhìn cũng chỉ có thể như thế. Kể từ đó, Lão Phu tại Lạc Dương ngược lại là muốn bao nhiêu đợi một thời gian ngắn. Lã Bố cười híp mắt nhìn xem Hoa Đà. Thầm nghĩ chỉ cần ngươi tại bản tướng quân bên người đợi một đoạn thời gian. Đến lúc đó e là cho dù là đuổi ngươi đi ngươi cũng sẽ không đi. Mà Hoa Đà thì là đột nhiên dư vị Lã Bố lời mới vừa nói. Không khỏi quan tâm hỏi. Phụng Tiên, ngươi mới vừa nói, ngươi bây giờ choáng đầu. Đoán chừng đây là mất máu quá nhiều dấu hiệu a. Cái này truyền máu có phải là trước dừng lại a? Một người huyết dịch tổng lượng đại khái chiếm thể trọng 8% tả hữu. Mất máu tại 10% thời điểm, đối khỏe mạnh không có ảnh hưởng gì. Mất máu 20%, liền sẽ vô cùng nguy hiểm, làm mất máu lượng đạt tới 30% thời điểm. Thời gian ngắn không có tiến hành truyền máu, liền có nguy hiểm tính mạng. Nếu như nhìn như vậy, Tiểu Quyên mất máu đại khái tại 20% tả hữu. Nếu như đã đạt tới 30%, thời gian dài như vậy đi qua không có tiến hành truyền máu. Đã sớm mất mạng, mà thể trọng của mình so Tiểu Quyên cao hơn thật nhiều. Thậm chí là nàng gấp 2. Như thế tính toán, giúp Tiểu Quyên đưa vào nàng cần thiết 20% huyết dịch. Chính mình đại khái chỉ cần đưa vào huyết dịch của mình 10% liền không sai biệt lắm. Đối với mình khỏe mạnh không có ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ như vậy đến, Lã Bố không khỏi đối Hoa Đà nói ra. Hoa Đà, Tiểu Quyên sắc mặt vừa mới có khởi sắc. Lúc này tuyệt đối không thể dừng lại. Nhất định phải chờ đến Tiểu Quyên hoàn toàn vô sự mới có thể dừng lại. Hoa Đà chần chờ một chút. Nói ra. Thế nhưng là Phụng Tiên ngươi, Lã Bố vô cùng suy yếu nói ra, ta không sao, ta còn có thể chịu được, cái gọi là người tốt làm đến cùng, đưa Phật bên trên Tây Thiên, sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Nghe Lã Bố, liền Hoa Đà đối Lã Bố đều là khâm phục, Cao Thuận tức thì bị cảm động kém chút khóc ra thành tiếng. Cao Thuận nhịn không được năn nỉ nói, ân... Tiểu Quyên cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Ta làm sao có thể nhìn xem tướng quân xa vào đến trong nguy hiểm đâu. Nếu là bởi vì cứu Tiểu Quyên mà khiến tướng quân có cái gì bất chắc. Coi như đem Tiểu Quyên cứu trở về Tiểu Quyên cũng không biết lái tâm. Tướng quân, vẫn là đình chỉ truyền máu đi. Lã Bố suy yếu nói ra. Đừng nói nữa, yên tâm đi, thân thể ta rắn chắc đây. Không có chuyện, lại nói, cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Huống chi các nàng còn là mẹ con 2 cái. Ân nung, Cao Thuận mặt mũi tràn đầy không đành lòng. Cảm động ô yết, lại qua một khắc đồng hồ. Tiểu Quyên sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận. Hoa Đà kiểm tra một phen, phát hiện Tiểu Quyên trên cơ bản đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cao Thuận không khỏi lần nữa năn nỉ nói, ân, Tiểu Quyên thân thể đã chuyển biến tốt đẹp đi lên, ngài tranh thủ thời gian đình chỉ truyền máu. Không cần, Lã Bố suy yếu nhưng là thần sắc kiên định nói. Bất quá sau một khắc, Lã Bố thì là ngoẹo đầu,